Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, đệ 22 chương, tiến vào lưỡng đạo thân ảnh, một trong số đó đúng là cái này kịch bản chung nam chính. Cưới tỷ tỷ lại không bỏ xuống được muội muội đa tình nam Giang Lạc. Khách quan nói, đối phương có thể dụ dỗ một nhà hai tỷ muội, làm nguyên chủ bực này bề ngoài ưu tú người từ nhỏ khuynh tâm. Điều kiện tự nhiên là phi thường không tồi. Rốt cuộc nơi này chính là võ hiệp thế giới. Giang hồ nhi nữ thường xuyên bên ngoài hành tẩu, không bám vào một khuôn mẫu. Nam nữ đại phòng này bộ là không thích hợp tại đây. Sở hữu nguyên chủ từ nhỏ gặp qua thanh niên tài tuấn thật sự không tính thiếu. Như vậy Giang Lạc như cũ có thể trổ hết tài năng. Trừ bỏ Cận Thủy lâu đài duyên cớ, đó là hắn sinh một chương khó được mặt. Chỉ thấy đối phương một thân bạch y, giống như bức họa cuộn tròn đi ra khiêm khiêm quân tử. Cùng giống nhau người trong giang hồ so sánh với thiếu vài phần mãng khí. Một thân khí độ mờ mịt xuất trần, lại vô tầm thường thư sinh suy nhược, mấy năm nay bên ngoài hành tẩu, không biết chọc đến nhiều ít giang hồ nữ hiệp phương tâm ám hứa. Quả thật trẻ tuổi hiệp sĩ chung người xuất sắc, mà đi theo phía sau hắn một thân hắc y. Tuy dung mạo bảy phần tương tự, nhưng khí chất âm trầm thiếu niên đó là Giang Lạc thứ đệ Giang Hoài. Có Giang Lạc khí chất nổi bật, đối nhân xử thế làm người như tắm mình trong gió xuân. Đồng dạng tuấn Mỹ ưu tú lại trầm mặc âm trầm Giang Hoài liền làm người dễ dàng xem nhẹ. Chẳng qua hai huynh đệ tuổi gần, khi còn bé đều bị đưa đến Bạch Nham Sơn Trang kinh Bạch Trang chủ chỉ đạo. So với nơi khác, Giang Hoài cùng Bạch Nham Sơn Trang đi lại muốn nhiều đến nhiều. Nguyên chủ tuy cùng hắn quan hệ cá nhân không thâm, nhưng gần nhất có từ nhỏ cùng nhau tập võ tình cảm. Mà đến đối phương là tương lai phu quân thân đệ, tự nhiên lúc nào cũng phá lệ chiếu cố vài phần. Hai anh em nhân chuyện quan trọng đi vào Bạch Nham Sơn Trang địa giới. Tự nhiên được với môn bài kiến, lại gần nhất liền nghe thấy Bạch Khởi Trụy nhai bị thương tin tức. Liền trực tiếp hướng hậu viện tới, nhân đối phương thân phận là tương lai cô gia, giang hồ nhi nữ chính mình cấp chính mình đính hôn đều không tính khác người. Càng chớ nói hai nhà sớm có ăn ý, vị hôn phu thê là có thể quang minh chính đại lui tới. Cho nên vẫn chưa có người ngăn trở, chỉ là Giang Lạc tiến sân, liền thấy ngữ sư muội di nương tướng mạo khỉ sư muội khuê phòng quỳ thẳng không dậy nổi. Ngữ sư muội đi theo quỳ gối một bên nhu nhược đáng thương. Chung quanh lui tới hạ nhân chẳng những làm như không thấy. Còn thường thường nhắc nhở dư di nương quỳ tư, thực sự làm người huyết khí thượng hướng, tưởng dư di nương là cỡ nào ôn nhu dễ thân người. Lúc trước ở Bạch Nham Sơn Trang tập võ, không ăn ít đối phương làm điểm tâm chén thuốc, tự nhiên tình cảm không thấp, đương người là trưởng bối kính. Nhưng ngắn ngủn mấy tháng không thấy, thế nhưng phát sinh như thế hoang đường việc, Bạch Nham Sơn Trang khi nào ra như vậy khắc nghiệt tiểu nhân. Giang Lạc vẻ mặt tức giận cùng nghi hoặc đi vào hai mẹ con trước mặt. Ngữ sư muội, dư gì, đây là có chuyện gì? Hai người các ngươi vì sao quỳ gối khỉ sư muội trước cửa? Bạch ngữ tức khắc cùng bị khi dễ tiểu cầu thấy chủ nhân dường như. Một đôi mắt ngập nước lộ ra hy vọng cùng ỉ lại quang mang. Ngay sau đó lại ảm đạm đi xuống, lẩm bẩm nói, là ta phạm vào sai. Hại di nương bị phạt, Bạch ngữ ánh mắt kia tuy thu liễm đến mau. Nhưng như thế rõ ràng, Giang Lạc làm sao đọc không hiểu. Trong lòng thương xót đốn sinh, một cổ ý thức trách nhiệm chi phối hắn, vội vàng nói, nếu phạm sai lầm, xin lỗi trách phạt tóm lại có đứng đắn chương trình. Làm chi làm nhục các ngươi mẹ con hai người, là ai ra bị ổi chủ ý, khỉ sư muội định là còn không có tình, nếu không sẽ không mặc kệ hạ nhân như thế vô lễ, hắn phía sau Giang Hoài nghe vậy. Mày không khỏi nhăn lại, hắn này huynh trưởng mỗi khi thích tự quyết định, mặc dù là khỉ sư tỷ chưa tình, xem trước mặt tư thế, khỉ sư tỷ thương cũng cùng Giang ngữ thoát không được can hệ. Có Bạch Trang chủ che chở. Năng động hai mẹ con cũng chỉ có Bạch phu nhân, hai người nếu quỳ gối nơi này, liền thuyết minh trách nhiệm phân chia đã là cái quan định luận. Huynh trưởng há mồm chính là làm nhục bỉ ổi, toàn không hiểu biết chân tướng, chẳng lẽ là hạ Bạch phu nhân mặt mũi? Quả nhiên hắn nói làm chung quanh nha hoàn có chút không thoải mái. Lại nhân tương lai cô gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lão gia phu nhân tiểu thư cử gia không có không yêu thích. Cũng vô pháp phản bác, Bạch Ngữ nghe vậy lại đáng thương vô cùng nói. Không, không có, tỷ tỷ đã tỉnh, chính là nàng làm di nương quỳ gối nơi này. Nói là di nương quỳ nàng hảo một chút, rõ ràng là dư di nương làm bộ làm tịch bị phản đem một quân. Vác đá nện vào chân mình, ở Bạch Ngữ này hình dung, đảo như là Bạch Khởi cố ý khắc nghiệt giận chó đánh mèo giống nhau. Quả nhiên, Giang Lạc nghe vậy đó là một nghẹn, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Lúc này hai người, tuy có ái muội, đảo cũng không có làm rõ. Giang Lạc đối với Bạch Khởi cái này vị hôn thê là thực vừa lòng. Thân sơ phân chia chi gian, lúc này Bạch Khởi chung quy muốn ưu tiên với Bạch Ngữ. Nghe được là vị hôn thê phân phó, nhưng thật ra trong lúc nhất thời vì vừa rồi lời nói xấu hổ. Lúc này Bạch Ngữ yên lặng từ trong lòng ngực lấy ra hai viên táo xanh. Phủng đến Bạch Lạc trước mặt, sư huynh, ta thấy kia viên cây táo, mặt trên kết trái cây giòn xinh, khẳng định hương vị hảo. Lúc ấy liền tưởng trích cho ngươi nếm thử, ai ngờ hôm trước hạ vũ. Vỏ cây hoạt, ta một không cẩn thận liền thiếu chút nữa ngã xuống đi. Còn hảo tỷ tỷ phản ứng mau, kéo ta đi lên, chính mình lại không cẩn thận bị ta liên lụy, sư huynh. Tỷ tỷ lần này bị tội lớn, ta chịu cái gì trừng phạt đều không hề câu oán hận. Chỉ cần tỷ tỷ nhanh lên hảo lên, nhưng di nương vô tội, còn thỉnh sư huynh giúp ta cùng tỷ tỷ nói, làm nàng miễn di nương bị phạt đi. Cùng lắm thì di nương kia phân trách phạt từ ta tới, dư di nương vội vàng ôm nàng. Nói bừa, nếu đại tiểu thư có thể nhanh lên hảo lên, này phiên cầu phúc có thể nào kêu chịu tội. Hai mẹ con liếm nghé tình thâm bộ dáng tất nhiên là làm Giang Lạc cảm động dị thương. Hơn nữa ở biết được Ngữ sư muội không tiếc bị nghi ngờ có liên quan lại là vì hắn. Không khỏi càng cảm thấy đến chuyện này hắn cũng có trách nhiệm mà ni hắn cười nói. Ngươi nhà đầu này, từ nhỏ có cái gì thứ tốt đều niệm sư huynh. Sư huynh tất nhiên là minh bạch, nhưng lần sau không thể như thế, nói thế nhưng đem Bạch Khởi bị thương này một vòng tầm quan trọng. Dịch mặt sau, nếu không phải trưởng huynh chưa động, hắn một cái ngoại nam không hảo trực tiếp tiến nữ tử khuê phòng. Giang Hoài đều tưởng chính mình đi vào. Hắn trong lòng hiện lên một tia mỉa mai, từ nhỏ đến lớn Giang Ngữ cùng loại như thế xin lỗi từng có bao nhiêu lần. Huynh trưởng cùng khỉ sư tỷ thế nhưng còn nhiều lần tin tưởng. Đơn giản là ba người ngươi tình ta nguyện, hắn mặc dù trong lòng minh bạch cũng chỉ đến thờ ơ lạnh nhạt. Giang Lạc rốt cuộc mang theo một thân hào khí cùng sứ mệnh tiến vào Bạch Khởi khuê phòng. Vừa vặn Bạch Khởi mới vừa tình. Lại tiểu ngủ một lát làm nàng đầu óc nhẹ nhàng không ít. Chính cái miệng nhỏ uống dược, liền nhìn đến hai cái tuấn Mỹ thiếu niên tiến vào. Tuy là Bạch Khởi nhìn quen Mỹ Nam vô số, lúc này cũng không thể không khen ngợi một tiếng hảo phong thái. Riêng là diện mạo đương nhiên không đến mức bình sinh thấy. Giống Hà Gia Nại, tính lên cũng sẽ không so hai người kê monster bất quá trong hiện thực chưa bao giờ gặp qua hiệp võ. Chi Phong, lại là làm người mới mẻ không thôi. Giống Bạch Khởi loại này biết chơi kẻ có tiền. Trước kia kết giao quá mặc cho siêu sao bạn trai cũ. Đối phương có thứ tiếp cổ trang kịch. Kia hóa trang cũng là làm người mắt thèm mà ni Bạch Khởi có thứ bí mật thăm ban. Yêu cầu đối phương ăn mặc diễn phục bồi nàng. Dù cho diễn phục hoàn mỹ, bạn trai cũ cũng khí chất lỗi lạc. Nhưng rốt cuộc thiếu kia phân chân chính tùy ý tiêu xài ý nhị. Nói trắng ra là chính là vẫn có một cổ không khỏe cảm. Vô pháp chân chính đem nàng mang nhập thế giới kia. Trước mắt này hai huynh đệ nhưng thật ra cùng Bạch Khởi lúc trước thiết tưởng không mưu mà hợp. Nếu này hai người ở nàng sinh thời xuất hiện ở nàng trước mắt. Nàng nói cái gì cũng muốn anh em kết nghĩa hai toàn bao. Kia Giang Lạc so với trước thế giới 157. Cha tuy nói cũng là cha, nhưng cùng 157 chính mình rõ ràng bản lĩnh hữu hạn. Toàn dựa vô kịch bản ngu xuẩn lâu bức vẫn là bất đồng. Ít nhất thứ này là thật sự điều kiện ưu việt. Chi tình thức cú, thảo nữ nhân thích, hắn thấy Bạch Khởi đã tỉnh, vội vàng đi lên đỡ một phen, cho nàng bên hông tắc cái gối đầu, lại tiếp nhận chén thuốc, cẩn thận uy nàng. Bạch Khởi tự nhiên không chê soái ca hầu hạ, liền thuận thế hưởng thụ, biên uống dược biên hỏi, các ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Giang Lạc giận nàng liếc mắt một cái nói, ta vị hôn thê từ trên vách núi ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Ngươi nói ta vì cái gì ở chỗ này? Bạch Khởi cười như không cười, vậy chúc mừng sư huynh khinh công đại thành, thế nhưng so mấy tháng trước cường gấp hai không ngừng, Giang Lạc một nghẹn. Thông thường hắn như vậy nói chuyện, khỉ sư muội chỉ biết cảm động không thôi, gương mặt đỏ bừng, nơi nào sẽ chảo hắn lời nói lỗ hổng đâm hắn. Thiên Sơn phái Giang gia ly Bạch Nham Sơn Trang, chính là ra roi thúc ngựa cũng muốn ban ngày, trừ phi là Bạch Khởi phương một trụy nhai, xa ở mấy trăm dặm ngoại Giang gia liền tâm hữu linh tê. Bằng không như thế nào cũng không có khả năng nhanh như vậy. Giang Lạc ngượng ngùng cười. Thuyết minh ta cùng với sư muội tâm hữu linh tê a. Hôm qua hình như có sở cảm, liền lập tức xuất phát, thấy Bạch Khởi vẫn là kia phó biểu tình. Giang Lạc thở dài, đành phải thành thật nói, vốn dĩ lúc này không tiện nói ra tới ô sư muội lỗ tai, trước đây Giang gia cảnh nội xuất hiện một hái hoa tạc, đối phương vũ lực cao cường, tới vô ảnh đi vô tung, hại không ít đàng hoàng nữ tử. Phụ thân mệnh ta cùng với hoài đệ truy tung chóc nã. Hai ngày này được đến tin tức, kia hái hoa tặc len lỏi đến Bạch Nham Sơn Trang phụ cận thành trấn, này kịch bản. Có điểm quá hạn a. Hái hoa tặc loại này cốt truyện sớm 800 năm không có gì thời thượng đáng giá. Bất quá căn cứ phó bản khó dễ trình độ phân chia. Ngay từ đầu là loại này kịch bản tràn lan địa phương cũng không ra ký. Biết hai anh em ý đồ đến sau, Bạch Khởi liền phân phó bên cạnh nha hoàn, Thế Lạc sư huynh cùng Hoài sư đệ an bài phòng, lại nhìn Giang Hoài nói. Ta nhớ rõ Hoài sư đệ thích ăn cay, bữa tối làm phòng bếp lưu ý điểm, nhiều làm mấy cái món cay tứ xuyên, Giang Hoài nghe vậy sửng sốt. Hắn ăn cay cũng không tính cái gì bí mật, nhưng mặc kệ là Bạch gia vẫn là Giang gia, khẩu vị đều thiên hướng thanh đạm. Cũng sẽ không có người cố ý nhân nhượng khẩu vị của hắn. Bình thường đơn giản là trên bàn cơm cay vật hắn nhiều duỗi hai chiếc đũa mà thôi. Cũng không có sẽ để ý nhiều. Không ngờ khỉ sư tỷ thế nhưng trong lòng hiểu rõ. Lại nghe nàng cố ý phân phó. Giang Hoài vội vàng nói. Không cần phiền toái. Sư tỷ, Bạch Khởi vẫy vẫy tay. Nào có cái gì phiền toái. Người trong nhà, như thế nào thoải mái như thế nào tới, nào có như vậy nhiều cho nhau nhân nhượng, Giang Hoài chỉ phải khách nghe theo chủ. Nhưng rõ ràng tâm tình hảo không ít, Giang Lạc liền cảm thấy có chút không đúng rồi. Thông thường vị hôn thê từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều là đối hắn. Hôm nay như thế nào đối hắn một câu không có đặc biệt công đạo. Ngược lại là cố ý điểm đệ đệ, nhưng thấy Bạch Khởi bộ dáng kia quá mức đương nhiên. Lại thầm nghĩ có thể là chính mình yêu thích Bạch gia trên dưới đã là nhớ kỹ trong lòng. Nhưng thật ra đệ đệ thường bị xem nhẹ, có lẽ là đột nhiên ý thức không ổn, sở hữu đặc biệt công đạo. Bởi vậy tiếp theo nháy mắt Giang Lạc liền đem việc này lược khai. Không lại nghĩ nhiều, nghĩ dư gì còn ở bên ngoài quý. Quay đầu lại xem, quả nhiên ngữ sư muội tham đầu tham não thật cẩn thận tiến vào. Tưởng là ở ngóng trông hắn sớm một chút thế dư gì cầu tình. Giang Lạc liền buông không chén thuốc, lại thế vị hôn thê xoa xoa tay. Lúc này mới nói, ta tiến vào thời điểm nhìn đến dư gì quỳ gối bên ngoài. Này như thế nào khiến cho, chưa nói dư gì là trưởng bối. Chúng ta tiểu bối vốn là không nên nhận lễ, đó là thật đương bị phạt, cũng không đến mức như thế làm nhục. Lại nói ngữ sư muội cũng là một mảnh tâm ý, dù cho phạm sai lầm, này phân chân thành lại là khó được. Bạch Khởi không biết có phải hay không cổ đại bối cảnh duyên. cớ, liền nàng trước mắt mới thôi tiếp xúc đến hai cái nam nhân. Một cái Bạch Trang Chủ, một cái Giang Lạc, giống như đều rất không có bức số. Đương nhiên một bộ ai rất tốt với ta, người nếu cùng ta một lòng, tự nhiên hẳn là lý giải này phân tâm ý giống nhau. Muốn thay đổi hiện đại, cái nào bạn trai vị hôn phu dám nói XX nữ sinh đối ta thật sự quá có tâm. Người cũng đối với nàng bao dung một chút linh tinh nói. Sớm bị tước thành lạn dương đầu đạp, còn tặng kèm bằng hữu vòng kỳ ba cùng nhau thưởng thức một bộ. Nhân ra vòng qua thân tỷ tỷ lấy lòng tương lai tỷ phu. Đồ cái gì thật không có bức số đâu. Bạch Khởi cười cười, hướng Giang Lạc buông tay. Giang Lạc thấy thế có chút mờ mịt. Bạch Khởi nói, không phải nói một mảnh tâm ý sao? Kia tâm ý đâu? A, nga, Giang Lạc theo bản năng đem táo xanh đào ra tới. Đưa cho Bạch Khởi, hắn đào cũng không rác rời núi vũ dục tới. Rốt cuộc Bạch Ngữ đối hắn ỉ lại lấy lòng, tùy thời làm nũng bán si, mọi người sớm coi chi vì thái độ bình thường. Bạch Khởi chính mình trước nay cũng chỉ cho rằng muội muội tuổi còn nhỏ kiều man tùy tính thôi. Bạch Ngữ thấy kia hai quả táo tới rồi Bạch Khởi trong tay. Tức khắc sắc mặt liền có chút không đúng, nhưng lúc này không ai lực chú ý ở trên người nàng. Bạch Khởi đánh giá liếc mắt một cái trong tay táo xanh. Tiếp theo liền dùng sạch sẽ ướt khăn xoa xoa, sau đó không chút để ý đặt ở bên miệng cắn một ngụm mà đi. Bạch Ngữ thấy thế thiếu chút nữa kêu ra. Tới, Giang Lạc cũng là vẻ mặt kinh ngạc, thật cũng không phải luyến tiếc, chỉ là Ngữ sư muội vừa rồi kia tình ý chân thành. Bảo bối dường như cho hắn, nhân này quả táo nháo ra tai họa lớn như vậy, chỉ cảm thấy trọng càng thiên kim. Bị vị hôn thê như vậy không chút để ý nếm, không khỏi có chút biệt nữ, ngay sau đó lại muốn ăn liền ăn, vì này táo xanh, khỉ sư muội tốt xấu cũng là bị tội lớn, như thế nào liền ăn không được, vừa mới như vậy tưởng, liền thấy Bạch Khởi mày nhăn lại, trực tiếp đem trong miệng thịt quả phun ra tới, trong tay dư lại kia nửa cái càng là tùy ý hướng bên cạnh bàn một ném, tròn vo lăn xuống tới rớt trên mặt đất. Tỷ tỷ ngươi, Bạch Khởi không chút để ý tiếp nhận cơ linh nha đầu đưa qua trà. Xúc xúc miệng, lúc này mới nói, này tâm ý, cũng thật khó ăn, Bạch Ngữ nước mắt đều ra tới. Vẻ mặt tâm ý bị dẫm đạp bộ dáng nhìn Giang Lạc. Cái này liền Giang Lạc đều bất mãn. Khỉ sư muội, ngươi nếu là nơi nào bất mãn nói thẳng đó là, lần này Ngữ sư muội liên lụy ngươi bị tội lớn, nên nàng tỉnh lại. Khá vậy không cần phải như thế đạp hư nhân ra tâm ý, Bạch Khởi xoa xoa khóe miệng. Nhìn Giang Lạc, từ tiến vào bắt đầu, ngươi liền nghĩ sai rồi tam sự kiện, đệ nhất, dư di nương bất quá là cha ta thiếp thất, thiếp thông mua bán, nói câu không dễ nghe, nếu là lúc này cha ta tao ngộ bất trắc, Bạch Nham Sơn Trang như vậy suy tàn, ta đem nàng mua đổi lương thực đều sẽ không chọc người phê bình. Người như vậy ngươi vui tôn sùng là trưởng bối, nhưng đừng mang lên ta, đệ nhị, quỳ xuống đất cầu phúc là nàng đại sáng sớm khóc la phải vì nữ chết tội. Thác nàng phúc, ta thân thể quả nhiên nhẹ nhàng vài phần, liền làm nàng không ngừng cố gắng, lúc này nói cái gì làm nhục, làm ra như thế tư thái, như vậy lúc trước hà tất ba ba chạy tới, chẳng lẽ là chỉ vì làm tú mà thôi. Đệ tam, ngươi này hảo sư muội chân thành tâm ý, là ngươi vị hôn thê thiếu chút nữa dùng mệnh đổi lấy. Ngươi mặc dù là cảm động, sợ cũng bái sai rồi đỉnh núi đi. Bạch Lạc nghe vậy mày càng thêm nhíu chặt, vị hôn thê ở trước mặt hắn trước nay đều là ngoan ngoãn phục tùng. Nơi nào như thế bất thường bén nhọn quá, tuy nói có thể thông cảm nàng bị thương giận chó đánh mèo. Nhưng như vậy khắc nghiệt cũng không tránh khỏi làm người thất vọng. Vì thế liền nghiêm túc nói, sư muội, ta không phải không thông cảm ngươi sở chịu khổ sở. Sư huynh xem ngươi ở giường bệnh thượng cũng đau lòng, nhưng ta hiểu biết ngươi. Ngươi khoan dung rộng lượng, thiện lương chính trực, mọi việc thị phi rõ ràng. Định sẽ không học những cái đó hẹp hòi chua ngoa nữ tử. Ta nói như vậy cũng không phải thế ngữ sư. Muội cùng dư di nương nói chuyện, mà là ở thảo luận vị hôn thê của ta, ta Thiên Sơn phái Giang gia tương lai chủ mẫu, ta chưa bao giờ có một khắc hoài nghi quá chính. Mình ánh mắt, hoài nghi quá ngươi định có thể cùng ta nắm tay sóng vai. Về sau xử lý đến ta Giang gia phát triển không ngừng, này cái miệng nhỏ. Quả thực nói so sướng dễ nghe, nhưng cũng vừa lúc chọc chúng nguyên chủ bảy tấc, lấy nguyên chủ đối Giang Lạc thiệt tình, đối hôn nhân vừa lòng cùng chờ đợi, đó là lại nhiều bất mãn. Giang Lạc tế ra những lời này, cũng là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là Giang Ngữ nhận định Giang Lạc ra ngựa dễ như trở bàn tay nguyên nhân. Rốt cuộc cái nào nữ tử, nguyện ý tại ngưỡng mộ người trước mặt, rơi xuống cái khắc nghiệt hẹp hòi, xào quyệt ương ngạnh ấn tượng. Nhưng Bạch Khởi lại đối Giang Lạc lộ ra một cái tản mạn cười. Tạ sư huynh khích lệ, ta cũng cảm thấy ta tài đức gồm nhiều mặt, ưu tú xuất sắc, nhà ai cưới ta, chắc chắn phát triển không ngừng. Giang Lạc vui vẻ, cho rằng Bạch Khởi đây là theo hắn cấp dưới bậc thang. Đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, liền nghe Bạch Khởi lại nói tiếp, bất quá sư huynh đối ta vừa lòng. Ta lại là phải hảo hảo suy xét một chút sư huynh hay không thật là ta lương xứng. Bạch Lạc cả kinh. Trong phòng người hít hà một hơi, đơn giản chính là ỷ vào chính mình là bị thiên vị cái kia không có sợ hãi. Bạch Khởi nhìn tròng trắng mắt Lạc, lại nhìn tròng trắng mắt Ngữ, trên mặt không giấu mỉa mai. Ta tìm nam nhân, đồ chính là thời điểm mấu chốt có thể thay ta xuất đầu ôm sự. Thiên giúp bênh vực người mình, bất quá chiếu hiện tại xem ra. Đối sư huynh tới nói, giống như ta là một cái khoản cùng rộng lượng, tuyệt không mang thù Bồ Tát sống so với ta cái này vị hôn thê cụ thể đã chịu ủy khuất càng quan. Trọng, chẳng những không thể đối ta buồn giàu đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Còn khẳng ta chi khái thành toàn chính mình cảm động. Không hổ là giang hồ khen ngợi nhân nghĩa hiệp sĩ, Bạch Lạc bị nàng đâm vào xanh cả mặt. Sư muội, người đại nhưng không cần như thế thứ ta, này liền không thoải mái. Bạch Khởi cười nhạo, mấy ngày trước đây ta tùy quản gia xuống núi thu thuê. Nhìn đến hai hộ nông gia cãi nhau, một hộ có lý. Một hộ chỉ do càn quấy, nhưng vô lý kia hộ hán tử trước sau thiên giúp thê tử. Giữ gìn này tả hữu. Có lý kia hộ hán tử cũng là giống sư huynh giống nhau. Người ngoài chỉ trích còn chưa đủ, chính mình cũng chạm bờ biển ghét bỏ bà nương đanh đá đâu. Cuối cùng quả thực có lý giống vô lý thỏa hiệp, sư huynh. Khi đó ta đột nhiên liền minh bạch, này nam nhân nếu không có thể thiên giúp chính mình, lại cao bản lĩnh với thê tử tới nói cũng là cái phế vật đâu. Bạch Khởi dương mắt, nhìn thẳng Giang Lạc. Phương pháp lại xem nàng trong miệng kia không xem trường hợp giúp đỡ người ngoài chỉ trích thê tử. Vô năng hán tử giống nhau, ánh mắt kia làm Giang Lạc mặt đỏ tai hồng, đột nhiên không chỗ dung thân. Tiếp theo nghe Bạch Khởi nói, cho nên vấn đề tới, ta muốn một cái chỉ biết yêu cầu ta, lại không cách nào đáp lại ta kỳ vọng phế vật làm gì đâu. Ngươi, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Ta chẳng lẽ là không nói hai lời nên nhất trí nhằm vào người ngoài sao? Bạch Khởi lại không để ý tới nàng, chỉ đối Giang Lạc nói, nếu sư huynh cảm thấy lời nói của ta có lý nói. Hiện tại liền có thể thư tay một phong, cùng lão phu nhân một lần nữa thương lượng một chút hôn sự, không sao. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù làm không thành phu thê, sư huynh muội tình cảm cũng là ở. Ta cũng tuyệt không khả năng bởi vậy tâm sinh oán hận. Ảnh hưởng Bạch Giang hai nhà quan hệ, chỉ là hôn trước đã xuất hiện manh mối. Làm sư muội ta đối này trang hôn sự thật sự sinh không dậy nổi tin tức. Không khỏi hôn sau phản thành oán lữ. Sư huynh vẫn là tinh tế suy xét, để tránh bị thương hai nhà tình cảm ni. Bạch Ngữ nghe vậy, khiếp sợ sắc mặt hiện lên một tia vui sướng. Nàng biết tỷ tỷ có bao nhiêu thích Lạc sư huynh, lại không dự đoán được nàng cư nhiên sẽ chủ động đưa ra từ hôn. Lạc sư huynh cùng nàng hai người sự tuy rằng không có làm rõ. Nhưng đính hôn ngày đó, sư huynh cũng là ám chỉ quá bọn họ sinh không gặp thời. Nếu tỷ tỷ chủ động rời khỏi nói, nghĩ đến đây. Nàng mặt mày hàm xuân nhìn về phía Lạc sư huynh, tức khắc trong lòng thật lạnh. bởi vì Giang Lạc giờ phút này sắc mặt giống như vì pha màu. Kinh hoàng nan kham phẫn nộ không thể tin tưởng đều có. Duy độc không có một tia vui sướng cùng nhảy nhót, thậm chí cũng chưa quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Giang Lạc gian nan nói, khỉ, khỉ muội, ta cũng không có không màng ủy khuất của ngươi thiên giúp người ngoài ý tứ. Hai ta đứng đắn vị hôn phu thê, ngươi là ta Giang Lạc kiếp này duy nhất chính thê người được chọn. Đừng vội nói như thế nữa, hảo, ngươi nếu là không cao hứng, ta liền cái gì cũng không đề cập tới. Nhưng ngươi lần sau lại nói từ hôn nói như vậy, sư huynh cũng là sẽ khổ sở, là sư huynh nhất thời hồ đồ. Chỉ cảm thấy ngươi ngày thường đối ngữ sư muội rất nhiều dung túng. Liên tự cho là đúng, ngươi nếu là không thích sư huynh có thể sửa. Sư huynh tuyệt không phải hộ không được thê tử người, liên tiếp giải thích. Làm Bạch Ngữ càng là sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Vì cái gì? Sư huynh không phải nói nếu nàng là đích trưởng nói. Như vậy việc hôn nhân này rốt cuộc một tia tiếc nuối sao? Bất chính là thuyết minh cùng tỷ tỷ đính hôn là bị buộc bất đắc dĩ. Nội tâm càng thích chính là chính mình sao? Như vậy vì cái gì rõ ràng tỷ tỷ đều lui bước? Hắn còn ngược lại đau khổ lấy lòng. Đúng rồi, đều ra ở đích trưởng này hai chữ. Giang Ngữ cúi đầu, đem trong ánh mắt vặn vẹo che giấu đi xuống. Bạch Khởi nghe Giang Lạc cùng phía trước không hề nguyên tắc lấy lòng. Trong lòng cười lạnh, nàng liền nói, nào có như vậy vừa khéo sự. Khắp thiên hạ chuyện tốt đều làm hắn Giang gia chê mà ni đây là trống rỗng được lợi. Bạch Khởi đầu ninh xuống dưới cấp hệ thống đá. Xem ra Giang gia chủ tính Bạch gia xa so nàng tưởng còn muốn sớm. Bạch Khởi ngay từ đầu còn tưởng rằng là hôn sau. Hiện tại nhìn đến Giang Lạc phản ứng nàng xác định, Giang Lạc chính là cái tự mình cảm động hình ngụy quân tử. Đối với người khác đạo đức yêu cầu rất cao, như vậy một người làm hắn đột nhiên buông xuống dáng người. Tổng không có khả năng là đối nguyên chủ tình thâm bất hối đến vị hôn thê giận dữ liền quỳ xuống. Muốn thật như vậy, cũng sẽ không nơi trốn trêu chọc cô em vợ. Lúc này Giang gia đối Bạch gia không phải cần thiết, nhưng Bạch gia lại là Giang gia cần thiết mượn sức minh hiểu. Giang gia gia chủ, cũng chính là Giang Lạc hai huynh đệ phụ thân ở mấy năm trước cùng người quyết chiến là lúc rơi xuống trọng thương, lúc ấy hai huynh đệ còn chưa trưởng thành, cho nên lập tức đem người đưa đến Bạch gia tập võ. Lấy này củng cố quan hệ, đem Giang gia cùng Bạch gia, cùng với Bạch gia quan hệ thông gia. Càng thế hiển hách oanh thiên môn cột vào cùng nhau, lúc này mới tránh cho thế lực khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hiện giờ Giang gia hai huynh đệ tuy nói đã bắt đầu một mình đảm đương một phía, nhưng rốt cuộc cánh chim chưa phong, nói trắng ra là, lấy Bạch Khởi thân thế địa vị, dung tư thiên phú, không có Giang Lạc, làm theo có thể hứa lấy càng hiển hách thế gia thiếu niên. Nhưng Giang Lạc đã có thể không nhất định. Tuy nói hắn tại đây đồng lứa trung giang hồ thanh danh hiển hách, luyến mộ hắn nữ hiệp vô số kể, nhưng chân chính kham xứng Giang gia chủ mẫu, có thể trợ giúp Giang gia thoát khỏi xu hướng suy tàn nhưng không có Bạch Khởi càng tốt người được. Chọn, huống chi nhân gia còn sở đồ không nhỏ, bởi vậy nguyên chủ tiểu ý lấy lòng đại nhưng không cần. Đừng nói cấp vị hôn phu lưu lại khắc nghiệt ương ngạnh ấn tượng. Liên tính nàng thật sự như thế thả diện mạo như dạ xoa. Phỏng trừng Giang Lạc đều sẽ bóp mũi cầu thú. Bạch Ngữ đánh dùng Giang Lạc đắn đo Bạch Khởi bàn tính. Đó là thật sự suy nghĩ nhiều. Ở Giang Lạc một mảnh ôn tồn lấy lòng chung. Hai vị hôn phu thê nhìn như mâu thuẫn trừ khử. Bạch Ngữ xám xịt ra cửa. Nhìn mẹ ruột còn mềm hoạt quỳ nơi đó. Tức khắc cũng tâm sinh bực bội. Giang gia hai huynh đệ lại ở Bạch Khởi nơi này lưu lại trong chốc lát. Liền có Bạch Trang chủ bên kia người tới thỉnh, Bạch Khởi tự nhiên không lưu bọn họ, chỉ ở bọn họ ra cửa trước lại chỉ trên mặt đất kia cái táo xanh, nga đúng rồi. Tuy rằng tư vị không tốt, nhưng tốt xấu cũng là muội muội tâm ý, lại mệt đến ta chịu này trọng thương mới trích tới, lãng phí rốt cuộc không tốt, nàng đối Giang Lạc nói. Ngươi lấy đi ra ngoài làm muội muội ăn đi, này, Giang Lạc theo bản năng muốn nói cái gì? Dương mắt thấy Bạch Khởi ánh mắt, tựa hồ minh bạch vị hôn thê là thật sự muốn sửa chữa muội muội. Tuy rằng không khỏi đau lòng, nhưng lúc này nơi nào còn dám vi phạm, chỉ phải ra cửa. Ở ngữ sư muội tựa hoán tựa mộ trong ánh mắt, đem táo xanh đưa cho nàng. Sư muội, ngươi, này quả táo ngắt lấy không dễ, ngươi ăn đi, đừng lãng phí ngươi a tỷ chịu này phân tội lỗi. Giang Ngữ không thể tin tưởng nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là chỉ phải khóc sướt mất tiếp nhận táo xanh. Hoa một tiếng khóc lóc chạy đi rồi. Chỉ có nhìn chung toàn bộ hành trình Giang Hoài, nhìn mắt kia quả táo, lại quay đầu lại nhìn khỉ sư tỷ, trong lòng một ý niệm hiện lên, là ảo giác sao? Hắn đột nhiên cảm thấy, kia cái bị sư tỷ cắn quá lại một hai phải Giang Ngữ thu tốt táo xanh. Giống như ám chỉ cái gì? Hết chương.